Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao chứ? Không tự chủ được, Tiểu Ưu lại lần nữa hỏi ra vấn đề. Bất quá lần này vấn đề ngay cả cô cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Cô cư nhiên hỏi người đàn ông đang tỏ tình với cô rằng anh tại sao muốn học tiếng Trung vì cô. Cô thật sự là ngu ngốc mà. Đằng Mộc Bác Nhất vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự khát vọng đoạt lấy cũng không thể bỏ qua, bình tĩnh đối với cô nói. Tiểu Ưu, nguyên nhân chắc là trong lòng em đã rất rõ ràng rồi. Oanh một tiếng, ở nơi này vốn đang bình tĩnh như mặt nước hồ sáng sớm, Tiểu Ưu đột nhiên cảm thấy giống như có người ở trong lòng cô thả một viên đạn thật to. Anh yêu cô, nhưng cô yêu anh sao? Cô không ghét Bác Nhất, mặc dù cô luôn làm bộ rất ghét, cô không cảm thấy ghê tởm đằng Mộc Bác Nhất vuốt ve, mặc dù cô còn không xác định đó có phải là tình yêu không. Cùng người đàn ông này cùng giường chung gối, cảm giác như vậy bình yên thoải mái. Từ trước giờ cô đã quen ngủ một mình, chờ ngủ cùng bất cứ ai, lại có thể ngay cả ngày lẫn đêm đều ngủ ngon như vậy. Mà đây coi là như là tình yêu ư? Nhưng mà anh là người Nhật Bản, cô ghét nhất Nhật Bản rồi. Tiểu Ưu trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm như vậy. Tôi không biết. Hôm nay chấn động quá nhiều, cô căn bản là không có cách nào suy nghĩ rõ ràng. Nâng cao hai chân của Đinh Tiểu Ưu gác ở trên vai của mình, Đằng Mộc Bác Nhất cúi đầu, đầu tựa vào hai chân của cô, miệng lưỡi liếm láp hòa hạch, là nơi đó như nổi tung, ướt át, để cho tư vị mất hồn lần nữa quanh quẩn trong lòng cô. Tiểu bà bối, em thật không biết sao? Người phụ nữ này lại dám trả lời không biết với anh. Đằng Mộc Bác Nhất trong lòng giận dữ không dứt, chả lẽ mấy ngày nay cùng nơi này cô còn không hiểu lòng của anh sao? Đình Tử Ưu quên cả mình la lên, nhanh chóng bị ép đến điên rồi. Không nên như vậy, kỳ tử sẽ nghe thấy, bây giờ là ban ngày. Nào có người như vậy chứ, vì trả lời một câu không biết, một giây kế tiếp lại đem cô đè ở phía dưới rồi. Đàn ông giặc oa thật là dã man. Bà bối, em quên anh là chủ nhân nơi này sao? Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám trông nom anh? Không để ý cô sẽ gào thét, ngón tay của anh chính xác bóp mềm nơi mềm mại của cô. Anh gấp giọng ra lệnh. Người phụ nữ này bây giờ quá ghê gớm, thế nhưng không biết mình có yêu anh hay không. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ tận tình mà yêu cô, cho đến cô cũng thật sự yêu anh mới thôi. Cả đời này, Đinh Tiểu Ưu cũng sẽ là người phụ nữ của Đằng Mộc Bác Nhất mà thôi. Bị anh thương yêu đến không còn sức lực, Đinh Tiểu Ưu chỉ có thể hư mềm hưởng ứng. Thế rằng em vĩnh viễn cùng anh ở chung một chỗ đi, nói em yêu anh. Ngón tay của anh thăm dò vào u huyệt của cô không biết thỏa mãn. Tôi không biết, Đinh Tiểu Ưu thấp giọng. Em nói gì? Bê cô vẫn còn mạnh miệng, Bác Nhất một mặt vừa nói, một mặt lại rút tay ra. Khoái cảm mất hồn làm cho Đinh Tiểu Ưu không kìm lòng được mà sa vào biển nóng kích tình. Không nghĩ đến hình tượng lúc này nữa, dãy dụa thân thể, lớn tiếng cầu xin anh chinh phục thân thể cô. Tôi sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh đừng có ngừng lại. Nói yêu anh, ngón tay tuyệt hảo ở chỗ sâu của cô chậm rãi hoạt động. Em yêu anh, cô làm theo. Anh hài lòng mỉm cười, ngón tay ở khe hẹp chặt kít bên trong cô lại khuấy đảo nhanh hơn. Cô vẻ mặt mê ly, cảm giác trong cơ thể như bị thiêu đốt. Kích tình cuồng nhiệt, anh dũng mãnh kéo ra, đưa vào đem cơ thể cô đẩy một đám mây khác, dục vọng dâng trào ở chỗ hai người nóng bỏng tiếp hợp. Anh là người đàn ông của cô là người phụ nữ của anh, không người nào có thể cắt đứt cuồng dã, quấn quýt của họ, cho đến hai người leo lên tuyệt đỉnh của cao trào. Từ ngày đó trở đi, giống như muốn được chứng minh điều gì, Bác Nhất cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm hay bất cứ khi nào hắn nghĩ đến, điều đó thì đều ép cho Đinh Tiểu Ưu phải nói yêu thương hắn. Cảm giác giống như trẻ nhỏ không chiếm được kẹo liền ăn vạ. Chẳng qua là không biết tại sao, Đinh Tiểu Ưu cũng không ghét một Đằng Mộc Bác Nhất ngây thơ như vậy. Trong lòng trái lại có một cảm giác ấm áp kỳ diệu. Cô cho là mình rất bài xích Bác Nhất. Vậy mà trải qua khoảng thời gian chung sống này, cô càng ngày càng quen thuộc việc có người đàn ông này tồn tại bên cạnh. Tâm không thích yêu thương với người Nhật Bản, cũng bởi vì Bác Nhất mà có thể vượt qua. Có yêu người đàn ông Đằng Mộc Bác Nhất này hay không, Đinh Tiểu Ưu cũng thật còn không rõ. Nhưng cô rất rõ ràng hết thảy những gì về Bác Nhất cô đều thích, mặc dù người đàn ông này đang cố tình gây sự. Nói yêu anh, Đằng Mộc Bác Nhất vừa kéo cô đến bên cạnh vừa ra lệnh. Hắn chính là thích nghe cô nói những câu yêu thương hắn. Những lời như vậy từ trong miệng anh đào nhỏ nhắn của cô nói ra, đặc biệt dễ nghe, khiến anh nghe hoài mà không biết chán. Không muốn nữa. Đinh Tiểu Ưu thẹn thùng khước từ. Người đàn ông này thiệt là, hôm nay đã bảo cô nói lời ngon ngọt 5-6 lần rồi, bây giờ lại còn muốn người ta nói thêm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, mình lại không ghét cách ăn vạ như vậy. Nói đi. Đằng Mộc Bác Nhất vẫn kiên trì. Không muốn nữa mà. Đinh Tiểu Ưu vẫn là cự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.